Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 590, vay nặng lãi Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Bởi vì là cuối cùng một xe tuyến, trong xe cũng không có nhiều người dù sao. Nếu như không phải có chuyện gì gấp, mọi người sẽ không lựa chọn cuối cùng ban một xe đường dài rời đi huyện thành Mera phu nhân ngồi tại trên vị trí của mình. Nhìn con mình nằm tại hàng cuối cùng nằm ngáy o o khóe miệng của nàng không khỏi có chút nhếch lên mặc dù nói. Con của mình bởi vì đầu óc vấn đề, niên kỷ đã 18 tuổi, trí thông minh cũng chỉ có 10 tuổi dáng vẻ chừng nhưng là. Tại Mera phu nhân xem ra, con của nàng Rossiter có thể tại cái tuổi này còn có thể bảo trì một viên trẻ sơ sinh tính trẻ con là bực nào đáng ngưỡng mộ. Mera phu nhân nhìn con mình. Cái kia hồn nhiên ngủ mặt, cười cười, nhẹ nhàng đem bên cạnh mình dương hành lý mở ra, xuất ra một kiện hơi dày một chút áo khoác, cho con của mình úp xuống. Thật không nghĩ tới, tại Ấn Độ cũng có thể ngồi vào như thế trống trải xe đường dài. Một thanh âm từ Mera phu nhân phía trước trong chỗ ngồi truyền tới. Mera phu nhân cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Nhưng lại quên đến cùng là ở nơi nào nghe qua thanh âm này, nhưng là nàng cũng không thèm để ý. Dù sao cái này huyện thành cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến trên cơ bản huyện thành bên trong người cho dù gọi không ra tên đến. Gặp mặt cũng biết là làm cái gì, dù sao cũng là cuối cùng ban một xe đường dài mà Mera phu nhân tùy ý dựng một câu. Tâm tình của nàng bây giờ vô cùng tốt, mặc dù bất đắc dĩ muốn rời khỏi sinh sống vài chục năm huyện thành nhỏ. Nhưng là dù sao bảo toàn ở thân thể của mình đúng vậy à. Cuối cùng một xe tuyến theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Mera phu nhân phát hiện ngồi tại mình phía trước, nói chuyện với chính mình nam nhân bỏ đi mang theo mũ trùm để lộ ra một đầu chói mắt tóc vàng. Người Mera phu nhân lập tức như rơi vào hầm băng. Nếu như nói Chu Diệp để nàng ấn tượng khắc sâu nhất chính là cái gì? Cái kia nàng sẽ nói cho ngươi biết, ngoại trừ tuấn mỹ vô cùng dung nhan bên ngoài, liền là cái kia một đầu chói mắt tóc vàng cùng cặp kia như là có thể hút người linh hồn đồng tử màu vàng. Nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Ngồi tại Mera phu nhân phía trước người, chậm rãi xoay đầu lại, không phải Chu Diệp là ai? Đối Chu Diệp tới nói, trừ phi hắn không muốn biết. Nếu như hắn muốn biết, không có chuyện gì là có thể giấu giếm được cái kia xong có thể khám phá tương lai. Hai con ngươi nhìn thấy Chu Diệp, Mera phu nhân cảm giác mình toàn thân mọi cái tế bào đều như là bị đông lại. Nàng thậm chí cảm giác mình không thể thở nổi, trong mắt của nàng chỉ có Chu Diệp, khóe miệng cái kia tơ nụ cười trào phúng căn bản không chú ý tới một trận pha lê vỡ vụn thanh âm, hoặc là nói. Liền xem như nàng chú ý tới cái kia dị thường thanh âm, cũng sẽ không hiểu được, cái kia miệng thủy tinh thanh âm đại biểu hàm nghĩa ngươi biết không? Ta đã cho ngươi cơ hội. Chu Diệp đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn xem Mera phu nhân, không chút khách khí dùng tay của mình đem cằm của nàng câu lên. Để Mera phu nhân không thể không ngẩng đầu nhìn ánh mắt của mình. Ngươi lên xe thời điểm ta không có lên tiếng. Ta hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại, có thể mình trên nửa đường xuống xe, nhưng là ngươi khiến ta thất vọng thẳng đến rời đi huyện thành, ta cũng không có thấy ngươi có một tia muốn xuống xe ý nghĩ. Ngược lại, tại ngươi trên mặt ta thấy được một tia cảm giác như chút được gánh nặng. Ngươi là tại may mắn rốt cục thoát khỏi ta sao? Không, ta không có. Mera phu nhân hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Nàng chỉ là bản năng không muốn nhìn thấy Chu Diệp sinh khí, dĩ nhiên không phải bởi vì yêu cái gì loại này buồn cười lý do. Một cái vay nặng lãi chủ nợ một cái mắc nợ người. Sẽ có yêu loại vật này tồn tại sao? Nói hận còn tạm được. Mera phu nhân chỉ là nương tựa theo mình nữ tính trực giác. Cảm giác được, nếu để cho thiếu niên tức giận lời nói, sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Nàng dự cảm rất chuẩn xác. Nhưng là nàng vô lực giải thích lại không dùng được. Ngươi không có. Chu Diệp trên mặt đùa cợt ý vị sâu hơn. Vậy ngươi đừng nói cho ta ngươi vội vội vàng vàng như thế mang theo con của mình đuổi cuối cùng ban một xe đường dài là muốn đi du lịch. Mera phu nhân bất lực nhìn một chút mình dưới chân để đó dương hành lý. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều đáp ứng ngươi nếu như ta không nói gì. Chu Diệp cười, từng bước một nhìn xem con mồi của mình bước vào lòng bàn tay của mình. Cuối cùng càng dãy dụa càng cảm giác vô lực là chơi vui như thế ngươi ngươi không nên ép ta. Mera thanh âm của phu nhân đều có chút run rẩy, nàng thật không muốn cùng Chu Diệp chơi cứng. Bất kể nói thế nào, Chu Diệp đều là giúp nàng cứu ra con trai mình ân nhân, mặc dù yêu cầu có chút quá mức. Nhưng là không thể phủ nhận là, nếu như không có hắn, chỉ sợ con của mình còn trong tù giam giữ đâu. Nếu như ta chính là muốn buộc ngươi đâu. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, hắn cúi đầu xuống, hung hăng ngậm chặt Mera phu nhân miệng nhỏ, thô bạo đưa nàng giường cho cậy ra không chút kiêng kỵ tìm kiếm trong miệng nàng hết thảy. Ngô ngô, Mera phu nhân thật không nghĩ tới Chu Diệp sẽ bỗng nhiên hôn mình, nàng liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng, cuối cùng nàng không thể không nhẫn tâm cắn một cái Chu Diệp đầu rắn. Nhưng mà, như là cắn lấy cao su bên trên, không dùng được thẳng đến Mera phu nhân cảm thấy mình sắp hít thở không thông thời điểm Chu Diệp mới kết thúc cái miệng này chứ. Hô hô hô hô, Mera phu nhân hận hận nhìn xem Chu Diệp, cố gắng bình phục mình cái kia thiếu dưỡng khí cảm giác vừa vặn một lúc thời điểm. Nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, la lớn, cứu mạng a, có người phi lễ a. Chu Diệp mỉm cười nhìn Mera phu nhân ở nơi đó cao giọng kêu cứu cũng không ngăn cản. Sợ cọng lông a, thế giới trong gương bên trong, mặc cho nàng gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến giúp nàng cứu cứu mạng a. Mera phu nhân cũng thời gian dần trôi qua cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc dù ca đêm trong xe cũng không có nhiều người nhưng là cũng có mười mấy hành khách. Mà bây giờ, những này hành khách như là hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của chính mình. Nên làm cái gì, trong lòng của nàng không khỏi tung ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Thiếu niên này là có chuẩn bị mà đến, hắn đã sớm ngờ tới mình sẽ chạy, cho nên trong chiếc xe này người, trừ mẹ con các nàng hai người bên ngoài, cái khác đều là cái này cái thiếu niên tuấn mỹ tôi tớ. Dù sao, ngươi không thể trông cậy vào một cái sinh hoạt tại thế giới hòa bình bên trong người có thể biết cái gì gọi là thế giới trong gương, cái này đã không sai biệt lắm là nàng có thể tưởng tượng đến mức cực hạn. Không không nên thương tổn con của ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Mera phu nhân triệt để tuyệt vọng dưới cái nhìn của nàng, mình đã hãm sâu ổ trộm cướp, hiện tại mấu chốt nhất là cam đoan con trai mình an toàn. Nàng không xác định thiếu niên này có thể hay không tại dưới cơn nóng giận, giận chó đánh mèo mình nhi tử ngốc, như vậy Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra Mera phu nhân ý nghĩ. Hắn cũng không có ý định giải thích cái gì gấp làm gì. Trò chơi hiện tại mới bắt đầu, hiện tại đem quần áo cởi xuống a, hiện tại. Ở chỗ này, Mera phu nhân đơn giản không thể tin được mình nghe được ngữ. Nhìn xem nửa xe người. Nàng không thể tin được Chu Diệp lại ở chỗ này, hoặc là ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Chu Diệp cười, cờ, rắc một tiếng, hắn một tay lấy Mera phu người mặc trên người màu trắng sa lệ cho kéo xuống hơn phân nửa a. Đụng phải đột nhiên tập kích, Mera phu nhân nhịn không được hét dầm lên, nếu như ngươi muốn đem con của ngươi đánh thức, để hắn nhìn thấy như ngươi loại này dáng vẻ chật vật. Liền tiếp tục kêu to lên. Chu Diệp cúi đầu tại Mera phu nhân bên tai nói nhỏ. Mera phu nhân lập tức đem còn lại tiếng kêu sợ hãi cưỡng ép nuốt trở lại trong bụng của mình, trong mắt của nàng tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Chu Diệp. Nhưng là đối Chu Diệp tới nói, một chút tác dụng đều không dậy nổi, hắn đã sớm muốn thử một chút loại này ngụy cái kia. Chỉ là bận tâm lấy mình nữ nhân ý nghĩ cho nên chưa hề tại trên người các nàng thí nghiệm qua. Hiện tại có một cái có sẵn vật thí nghiệm, hắn làm sao có thể bỏ qua. Mera phu nhân tương lai địa vị cũng liền giống như là nô lệ không có cách. Ai kêu nàng thế mà ý đồ quỵt nợ đâu. Rất nhanh trong gương không gian bên trong, vang lên Mera phu nhân cái kia giàu có cảm giác tiết tấu khóc ròng âm thanh. Cách chương.